Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, chương 1220, Linh Thú Uy, áp xúc đại trận, chương ngư quái, này dò ra trong đàm con kia to lớn xúc tu, trung bộ đường kính đạt đến một trượng thô, dẻo dai phi thường, đòn đánh này bên dưới, giống như là một cái to lớn mềm roi. Gào thét hướng về Hứa Dương đánh mà đi. Mau lui lại. Thiên tộc ngũ đại huyền hoàng cao thủ. Cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên. Dồn dập hướng về bên cạnh né tránh. Này xúc tu quá mức khổng lồ. Coi như mục tiêu là Hứa Dương. Nhưng rất có thể sẽ đem thiên hành tuấn đẳng nhân cùng nhau nghiền ép. Vẻn vẹn phái ra một cái xúc tu. Xem ra lửa giận của ngươi còn chưa đủ. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương con ngươi một lệ, thu hồi thánh kiếm, trở tay rút ra huyết ẩm kiếm. Một vệt kinh hồng một loại ánh kiếm ngang qua mà ra. Chém ở cái kia to lớn xúc tu bên trên. Ý đồ đem cái kia xúc tu cho chặt đứt. Hứa Dương thu hồi thánh kiếm nguyên nhân ở chỗ. Trong cơ thể hắn huyền lực, đã không đủ để chống đỡ thánh kiếm tiêu hao. Vù, một tiếng kim thiết giao kích vang vọng. Hứa Dương thân thể rung bần bật. Bay ngược mà ra, hắn đỉnh đầu mậu thổ thiên cung, cũng là một trận rung động dữ dội, lập tức phá tan đến, trái lại cái kia xúc tu, nhưng là lông tóc không tổn hại, khoảng chừng dẻo dai vỏ ngoài trên, có một đạo nhẹ nhàng vết xước, vốn là không quan hệ đau khổ. Thiên hành tuấn đẳng nhân nhìn ra con ngươi co rụt lại, bọn họ đối với Hứa Dương thực lực, biết đến rõ rõ ràng ràng. Không nghĩ tới Hứa Dương đều ở đây quái thú một cái xúc tu dưới bị thiệt lớn. Có thể tưởng tượng được quái thú này thực lực. Đến cùng có cỡ nào mạnh mẽ. Chỉ sợ đã đến linh thú cấp độ. Có thể so với thế tôn. Hứa Dương nhìn ra rất rõ ràng. Vừa ngay ở cầu vồng một loại ánh kiếm cùng thể thời điểm. Cái kia to lớn xúc tu trên cơ thể đầu tiên là co rút lại. Sau đó chấm dứt mau tốc độ rung động. Lúc này mới đưa hắn thế tiến công phá diệt. Hơn nữa lan truyền ra cực cường lực phản chấn lượng. Cũng may mà Hứa Dương có mậu thổ thiên cung phòng ngự. Bằng không hắn huyền mạch nhất định sẽ rung động không ngớt. Mất đi phần lớn sức chiến đấu. Mà Hứa Dương chiêu kiếm này. Phảng phất dẫn phát hàn đàm quái vật hung tính. Sau một khắc, mặt đầm lần thứ hai cuồn cuộn lên ngập trời thủy lãng. Rì rào tiếng vang lên không ngừng. Liên miên không ngớt to lớn xúc tu, phá tan mặt đầm, hướng về Hứa Dương xung kích mà tới. Đầy đủ 12 cây màu đen to lớn xúc tu điên cuồng múa. Toàn bộ hàn băng thung lũng bên trong, đều ở xúc tu múa bên trong phạm vi. Hứa Dương sau lưng phi dực chấn động, như giống như cá lội toàn trường bay lượn. Tốc độ của hắn ưu thế, lấy được trình độ lớn nhất phát huy. Hơn nữa chí tôn thần đỉnh cực hạn suy tính năng lực. Thường thường có thể ở gió thổi không lọt xúc tu trong lưới. Tìm được một tia khe hở. Xuyên việt mà ra. Nhưng mà, thiên hành tuấn đẳng nhân muốn tránh né xúc tu. Sẽ không có Hứa Dương như vậy ung dung tự nhiên. Bọn họ tốc độ phi hành. So với Hứa Dương phải kém hơn một bậc. Hơn nữa cũng không có Hứa Dương cái kia biến thái tính toán thôi diễn năng lực. Ở phân vũ xúc tu bên trong đỡ trái hở phải. May là đáy đầm lớn quái mục tiêu. Chỉ là Hứa Dương một người. Không có đem sự chú ý đặt ở trên người bọn họ. Bằng không thiên hành tuấn đẳng nhân nhất định không thể toàn thân trở ra. Đáng trách. Này có thể so với thế tôn linh thú. Cũng không có cường lực tâm thần khóa chặt. Chỉ có thể điểm ấy man lực công kích. Căn bản đánh không tới tiểu tử kia. Hắn quá mức trơn trượt. Thiên hành sơn trầm giọng nói rằng, được Tuấn, nhất định phải nghĩ một biện pháp. Thiên hành sơn vừa phân tâm, nhất thời không kịp tránh né trong đó một cái bay lượn mà tới xúc tu. Hắn lấy làm kinh hãi, lập tức chợt quát một tiếng, một quyền như núi lớn oanh kích mà ra. Nhưng mà, khí thế kia lớn lao một quyền, lại bị xúc tu hời hợt địa co rụt lại duỗi một cái. Trực tiếp đánh tan thế tử. Sau đó thiên hành sơn cả người đều bị đánh tới hàn băng thung lũng vách đá, thật sâu lún vào trong đó, chỉ để lại một đại hình chữ ao hãm, chu vi hiện ra từng vết nứt, Thiên hành Tuấn đẳng nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Này xúc tu lực công kích. Dĩ nhiên như vậy làm người nghe kinh hãi. Đối với đáy đầm quái thú tới nói. Thiên tộc năm vị huyền hoàng. Cùng với Hứa Dương. Đều là làm nó phiền nhiễu con muỗi. Nó hiện tại duỗi ra 12 cây xúc tu. Bất quá là vì xua đuổi con muỗi thôi. Tuy rằng trong đó ghét nhất là cắn nó một cái, Hứa Dương. Nhưng nếu như tiện đường có thể đem nó con muỗi đập chết. Nó cũng tuyệt đối sẽ không chú ý. Ngay ở Thiên Hành Sơn bị đánh vào vách núi sau khi. Trong đó 3 cái xúc tu theo sát mà tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 3 tiếng vang trầm trầm. Đánh nứt vách núi. Khối lớn đất thạch hướng phía dưới mới hàn đàm rơi xuống. Thiên Hành Sơn là thiên tộc đỉnh cao huyền hoàng. Đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng chết đi. Ngay ở lớn quái truy kích thời điểm, Thiên Hành Sơn đã thở ra hơi. Phát lực tựa đầu đỉnh vách núi đánh xuyên qua. Ở xúc tu truy kích mà đến thời điểm, sẽ mặc rách vách núi chạy ra. Hứa Dương nhìn ra đáng tiếc không ngớt. Nếu như vừa có thể đánh giết Thiên Hành Sơn, hắn chịu đựng đến áp lực, thế tất chậm lại rất nhiều. Làm sao bây giờ? Thiên Hành Sơn ăn thiệt lớn, sắc mặt hơi có chút trắng xám. Truy hỏi Thiên Hành Tuấn, lúc này, thực lực mạnh nhất, tuổi tác lớn nhất Thiên Hành Tuấn, chính là bọn họ người tâm phúc. Thiên Hành Tuấn sắc mặt hung ác, nói rằng, chúng ta rời đi đoạn không đại trận, phía bên ngoài áp xúc đoạn không đại trận cầm cố phạm vi. Ý kiến hay, Thiên Hành Hạc khen, rút nhỏ phạm vi sau khi, tiểu tử kia muốn lại như thế trơn trượt địa đào tẩu. Sẽ không dễ dàng như vậy, chúng ta đây là mượn linh thú tay, giết chết kẻ địch, nhưng là, tộc trường cho ra mệnh lệnh là bắt giữ. Tiểu tử này một khi bị linh thú đánh chết, chúng ta nộp không được kém. Một bên sốt sắng mà né tránh xúc tu múa tung, Thiên Hành Sơn vừa nói. Còn nộp cái gì kém? Tiểu tử kia chọc giận linh thú. Chúng ta tự lo không xong. Căn bản không khả năng đưa hắn bắt giữ. Thiên Hành Tuấn tức giận nói rằng. Hắn đã chết. Cũng coi như là hoàn thành bộ phận nhiệm vụ. Ở nơi này ngăn ngắn mấy câu nói trong lúc đó. Lại có một thiên tộc huyền hoàng bị xúc tu bắn trúng. Đập về phía vách núi. Cũng may Thiên Hành Hạc thân pháp mau lẹ. Xông tới đem cứu đi. Bằng không lục tục vung tới 3 cái xúc tu, thế tất sẽ làm cái này thiên tộc huyền hoàng bị thương. Như thế một biến cố, cấp tốc kiên định này 5 cái thiên tộc hoàng giả tâm tư. Bọn họ 5 người, đồng loạt hướng về trên không bắn mạnh mà đi. Đang đối mặt đoạn không đại trận tầng kia màu sắc rực rỡ màn ánh sáng lúc. 5 người thân thể như xuyên qua mặt nước giống như vậy. Trực tiếp xuyên thấu qua màn ánh sáng. Hiển nhiên bọn họ làm đại trận bố trí người, sẽ không chịu đến màn ánh sáng trở ngại. Hừ hừ, giảo hoạt tiểu tử, ta xem ngươi đón lấy chạy trốn nơi đâu. Thiên Hành Tuấn một tiếng gào to, chư vị huynh đệ, áp xúc đoạn không đại trận. Ngũ đại huyền hoàng phân biệt chiếm lấy ngũ tinh trận pháp một góc. Đồng loạt bắt ấn quyết, cái kia mấy chục đạo huyền lực dây khóa, dồn dập co rút lại. Màn ánh sáng không ngừng hướng phía dưới đè ép, này trực tiếp dẫn đến Hứa Dương hoạt động không gian trở nên nhỏ hẹp lên, mà xúc tu vung vẩy dày đặc trình độ cũng lớn đại tăng cao. Ha ha, tiểu tử kia chạy trời không khỏi nắng, có thể đem chúng ta 5 người đều bước đến loại này mức, tiểu tử này cũng đủ để tự hào. Đoạn không đại trận phía trên, thiên tộc 5 người chuyện trò vui vẻ. Cùng vừa bị linh thú truy sát so với. Bây giờ nhìn Hứa Dương chật vật né tránh linh thú đánh giết. Không thể nghi ngờ hả hê lòng người. Nhưng bọn họ đều không có phát hiện. Hứa Dương không tiện. Né qua vẻ tươi cười. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.